Chương 1179, dây dưa không ngớt, 1. Lăng Vũ Xanh trông thấy Mộ Nhan trên thân bị mình khóc ướt quần áo, có chút xấu hổ. Tiểu sư muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Mộ Nhan nhẹ gật đầu. Lăng Vũ Xanh mới quay người rời đi Mộ Nhan gian phòng, vừa đẩy ra cửa phòng của mình, cánh tay đột nhiên bị một con nóng rực mà nóng hổi bàn tay kèm ở, sau đó đột nhiên hất lên, đem hắn trùng điệp đặt tại quan bế cánh cửa phía trên. Lăng Vũ Xanh bị đau kêu lên một tiếng đau đớn. Trong phòng không có điểm ánh nến, hắn một hồi lâu mới thích đứng hắc ám, thấy rõ người tới. Trong suốt đồng mắt đột nhiên rụt lại một hồi, Âu Dương Khanh ngươi tại sao lại ở chỗ này, thả ta ra. Âu Dương Khanh lúc này bộ dáng rất không thích hợp. Toàn thân mùi rượu, hai mắt xích hồng, cả người tựa như là một đầu bởi vì thụ thương mà dã thú phát cuồng. Vừa mới nữ nhân kia là ai, là ngươi bây giờ thích người sao? Vừa mới nữ nhân kia Lăng Vũ Xanh sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được Âu Dương Khanh nói là Mộ Nhan. Hắn nhíu mày, ra sức dây dùa, ta thích ai, cùng ngươi có quan hệ gì, có quan hệ gì tới ta. Âu Dương Khanh giống như là nghe được toàn thế giới buồn cười nhất cho cười, chỉ là tiếng cười của hắn lại là như thế bi thương, như thế đau đến không muốn sống. Lăng Vũ Xanh, ngươi năm đó mặt dày mày dạn truy sau lưng ta, nói ngươi sẽ cả một đời thích ta thời điểm, tại sao không nói không liên quan gì đến ta. Lăng Vũ Xanh mặt phạch một cái trở nên trắng bệnh, đơn bạc thân thể ức chế không nổi run rẩy. Trong cơ thể hắn linh lực đột nhiên phát động, tránh ra khỏi Âu Dương Khanh trói buộc, cắn răng nhìn hắn chằm chằm. Vâng, ta thừa nhận năm đó là ta thấp hèn, là ta không muốn mặt. Biết rõ ngươi không thích nam nhân, lại còn mặt dày mày dạn đuổi theo ngươi, cuối cùng rơi vào khó ruộng đồng, là ta gieo gió gặt bão. Cùng nhân không càng Lăng Vũ Xanh nhắm lại mắt, đem đáy mắt nóng ướt ngáy đi. Thế nhưng là Âu Dương Khanh, vì thích ngươi ta nỗ lực còn chưa đủ nhiều không, ta tiếp nhận đại giới còn chưa đủ nặng sao, ngươi còn muốn ta thế nào, còn muốn ta trở nên nhiều thê thảm, mới đủ triệt tiêu trong lòng ngươi chán ghét cùng cựu hận. Nhắm mắt lại, hắn đều phảng phất có thể nhìn thấy 5 năm trước chính mình. Bị nhân lột sạch quần áo treo lên quật. Cha ruột kia chán ghét ánh mắt thống hận, còn có mâu thân kia xa cách lạnh lùng bóng lưng. Âu Dương Minh Châu cố ý tìm đến nam nhân đối với hắn trào phúng cùng nhục nhã. Còn có Âu Dương gia tộc trưởng, Âu Dương Khanh phụ thân kia âm độc lánh khốc tính toán kia là hắn nhân sinh nhất tuyệt vọng, hắc ám nhất địa ngục. Nếu như không phải sư phụ vừa vặn đi ngang qua cứu được hắn, hắn sẽ là như thế nào vạn kiếp bất phục kết cục mà hết thể này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn yêu Âu Dương Khanh, yêu một cái người không nên yêu. Âu Dương Khanh kinh ngạc nhìn xem hắn, đáy mắt lóe ra bàng hoàng, đau lòng cùng buồn bã. Hắn từng bước một tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp rơi trên mặt thiếu niên nước mắt, thanh âm khàn giọng mà đau đớn. Tiểu Xanh, khi đó ta không phải thật sự chán ghét mà vứt bỏ ngươi, ta không biết ngươi đối ta ôm ấp ở chính là như thế tình cảm. Đột nhiên biết đến thời điểm, ta rất bối rối, ta không dám thừa nhận đủ rồi. Lăng Vũ Xanh bỗng nhiên mở ra Âu Dương Khanh tay. Trên mặt buồn bã cùng tuyệt vọng đều rút đi, tất cả đều hóa thành lánh khóc quyết tuyệt, ngươi không cần lại đến lặp lại nói cho ta. Tình cảm của ta đối với ngươi mà nói có bao nhiêu để ngươi chán ghét cùng buồn nôn. Ngươi yên tâm đi, ta về sau tuyệt sẽ không lại dây dưa ngươi. Từ nay về sau, ngươi có cuộc sống của ngươi, ta có cuộc sống của ta, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Hiện tại, mời ngươi rời đi. Âu Dương Khanh thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm giống như nước. Thấu chương xong.